Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 495, Thiên Địa Khóc, Quỷ Thần Gáo. Trong suốt hào quang rất dày, thanh quang lưu chuyển trong lúc đó, trên đó phảng phất tỏa ra thiên địa vũ trụ, đối mặt với Thánh Hoàng Ngu biến hóa, Trương Đạo Nhất bàn tay thời không cực tốc biến động, với trong một sát na hiển hóa ra vô số đạo thuật thần thông. Nhưng tất cả những thứ này đối với cái này thanh quang đều không có nửa điểm tác dụng. Thế giới hiện thật cùng cái này thanh quang nhà thế giới phảng phất là hai cái vĩnh cửu không tương. Giao mặt bằng, tuy có thể cách nhìn, lại cũng không cùng. Đùng, Thánh Hoàng Ngu biến thành tử sắc quang đoàn phá vỡ mà vào Bỉ Ngạn Chi Kiều. Bỉ Ngạn Chi Kiều nhất thời rung mạnh. Hơn nữa Bỉ Ngạn Chi Kiều lực lượng đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên. Hắn đây là đang tế cầu. Thấy rõ biến hóa như thế, Trương Đạo Nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Thánh Hoàng Ngu lúc này rõ ràng cho thấy đem chính mình hết thảy đều dưới vào Bỉ Ngạn Chi Kiều chung. Vì vậy có thể dùng Bỉ Ngạn Chi Kiều đang không ngừng viên mãn. Cho nên mới có bây giờ dị tượng. Bỉ Ngạn siêu thoát, bỏ qua tất cả, hắn chẳng lẽ là tìm được mình siêu thoát phương pháp? Tâm niệm chuyển động, Trương Đạo Nhất yên lặng tính toán tương lai tất cả biến hóa. Hôm nay có kỷ nguyên chi thư gia trì, sức tính toán của hắn càng phát cường đại. Trong một sát na, hắn liền tính toán ra vô số loại khả năng, mà ở cái này vô số loại khả năng trong, tất cả kết cục đều là ngu tan tành mây khói. Siêu thoát không thể coi là, trừ phi ta có thể tiến hơn một bước, đem tâm linh đẩy tới từ vô sinh hữu tầng thứ, bằng không căn bản là không có cách nắm chặt Bỉ Ngạn cảnh tương lai. Cảnh giới này tuy là gian nan, nhưng hoàn toàn chính xác có vài phần chân chính Bỉ Ngạn huyền diệu. Đây cũng là giới này Bỉ Ngạn khó thành nguyên nhân. Nếu không bất khả tư nghị cơ duyên, căn bản không khả năng có cao thủ có thể thành tựu Bỉ Ngạn. Dương Thần cùng Bỉ Ngạn giữa chiều ngang quá lớn, bất quá một phần vạn sinh diệt, Trương Đạo Nhất tìm được vấn đề chỗ ở. Đây là một cái bác luận, nếu như ngu thành công hắn tự nhiên không còn cách nào tính kế. Mà nếu như ngu thất bại, kết quả kia nhất định là tan tành mây khói. Chuyện này căn bản không cách nào toán. Theo Bỉ Ngạn Chi Kiều lực lượng đề cao, Bỉ Ngạn Chi Kiều thượng, Bỉ Ngạn hào quang cũng theo đó nở rộ. Đây là chư tử đem chính mình đại đạo, giấc mộng của mình, dũng khí của mình, trí tuệ của mình, cùng với phương thiên địa này bổn nguyên chi lực hỗn hợp phía sau hình thành lực lượng. Nếu thế gian không Bỉ Ngạn, thì loại này quang huy chính là Bỉ Ngạn. Mà ở quang huy trong, Trương Đạo vừa thấy được ngu bỏ qua mình tất cả, đem hết thảy tất cả đưa cho Bỉ Ngạn Chi Kiều. Sau đó mượn từ cái này Bỉ Ngạn quang huy chém ra trên người mình tất cả ràng buộc. Thành tựu Dương Thần sau đó, hắn bổn nguyên trong liền lẫn vào phía thế giới này bổn nguyên. Trừ phi lực lượng của hắn có thể siêu việt thế giới, bằng không căn bản không khả năng có thể thành tựu Bỉ Ngạn. Mà ở mấy nghìn năm trước khi, hắn cũng thấy một vị thông hiểu quá khứ vị lai dị nhân. Mà vị kia dị nhân cũng biếu tặng hắn một môn loại khác siêu thoát phương pháp. Mà mấy ngàn năm tìm hiểu, hắn cũng biết phương pháp này không có lầm. Cho đến hôm nay, thiên thời địa lợi nhân hòa cụ bị phía dưới, hắn rốt cục nhóm siêu thoát phương pháp. Cái này vô số năm qua hắn vẫn dễ dàng tha thứ chư tử. Thậm chí ở trước đó còn thả phạm tử một con ngựa. Cũng chính là hôm nay siêu thoát. Trên thế giới này, chỉ có dị nhân bảo hắn biết Bỉ Ngạn ánh sáng có thể chém tới cùng phương thiên địa này tất cả liên hệ. Vì vậy hắn vẫn nhưng từ chư tử trưởng thành, có thể thành thánh hoàng giả. Quả nhiên không có chỗ nào mà không phải là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí hạng người. Lớn như vậy thần triều nói xá liền xá, vinh dự vô thượng nói giận liền giận. Hết thảy đều chỉ vì một đường Bỉ Ngạn hy vọng. Sau ngày hôm nay, thì có ai dám nói Thánh Hoàng ngu muội mục? Nhìn Bỉ Ngạn Chi Kiều chung, Thánh Hoàng từ từ hư hóa. Trương Đạo Nhất tự nói đến, ngu là chân chính cầu đạo giả. Chỉ cần có đến hơi thở cuối cùng, có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Phương thiên địa này quá nhỏ, căn bản không tha cho hắn hùng tâm tráng trí. Sở dĩ hắn muốn siêu thoát, hắn muốn du ngoạn sơn thủy bỉ ngạn. Chỉ bất quá, loại này siêu thoát, lại cùng tử vong có gì khác nhau đâu. Theo nhất đạo sáng chói tử quang bay vụt, bỉ ngạn chi kiều rốt cục lại lâm vào bình tĩnh. Mới vừa rồi bay ra là thánh hoàng ngu chân linh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đạo này thật linh tướng bay ra thế giới. Thẳng đến cuối cùng bị hỗn độn đồng hóa. Ngu đích thật là siêu thoát thế giới. Đáng tiếc hắn siêu thoát sau đó nhưng cũng mất đi tất cả lực lượng. Căn bản là không có cách chống đỡ hỗn độn tập kích. Sở dĩ Trương Đạo Nhất mới nói loại này siêu thoát cùng chết không giống. Thánh Hoàng dĩ nhiên cũng chết. Theo ngu siêu thoát, hoặc có lẽ là tử vong. Vô số người tâm thần đều thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngày hôm nay chết cao thủ thật sự là nhiều lắm. Vô luận là Thánh Hoàng vẫn là chư tử. Vậy cũng là trấn áp vô số anh hào tồn tại. Đặc biệt Thánh Hoàng, vô địch thế gian không mấy năm. Ước chừng trấn áp một thời đại. Mà bây giờ vô địch Thánh Hoàng cũng vẫn lạc. Nghĩ đến đây, rất nhiều người trong lòng đều không khỏi xuất hiện một trận bi ý. Tuy là bọn họ cùng Thánh Hoàng cũng không ngừng đối đầu, nhưng một cái Dương Thần vẫn lạc, nhưng lại làm cho bọn họ thật sự là khó kìm lòng nổi. Thiên đế đã vô địch, thế gian này còn có ai có thể là của hắn đối thủ? Coi như là trong truyền thuyết Trường Sinh Đại Đế, ước đoán cũng so ra kém bây giờ thiên đế. Hôm nay sợ rằng thật là phải đổi. Lại giống có người lẩm bẩm, nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc. Nếu nói là hậu thiên đế không có một phen đại động tác bọn họ đều không tin. Mà đối mặt vị này so với Thánh Hoàng cùng chư tử còn mạnh hơn thiên đế, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng sau đó đến tột cùng nên đi nơi nào. Thực sự không được, cũng chỉ có thể thoát đi Thần Châu. Có cao thủ nỉ non, bọn họ đám người kia vô pháp vô thiên quen. Nếu như đột nhiên xuất hiện một cái tùy thời có thể trưởng khống bọn họ người sống chết, bọn họ căn bản không thể chịu đựng những tháng ngày đó. Này đây, thoát đi Thần Châu đất thị phi này, là rất nhiều người cùng chung ý tưởng. Thánh Hoàng đi, chư tử vẫn, giờ khắc này liền liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thiên địa khóc, quỷ thần gào, trời giáng huyết vũ, là chư tử cùng Thánh Hoàng tiễn đưa. Thánh Hoàng vẫn lạc, đế cung trong, có phu nhân che mặt, nàng là Thánh Hoàng phi tử. Địa vị tôn quý, mà hôm nay Thánh Hoàng không ở, đối với nàng mà nói là một cái đả kích khổng lồ. Thánh Hoàng vẫn lạc, đế cung ở ngoài, có lão bộc gào khóc, quỳ xuống đất trường gõ. Đại thế đã định, đứng ở bỉ ngạn chi kiều thượng, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, có loại vô địch khí phách, đưa mắt nhìn bốn phía, lôi kiếp hư không đã bị triệt để đánh xuyên qua, địa hỏa phong thủy tuôn ra. Thôn phệ tất cả, từng sợi đại đạo linh quang từ Trương Đạo Nhất thân thượng bay ra. Trốn vào bỉ ngạn chi kiều trung, cần phải ở bỉ ngạn chi kiều thượng đánh lên chính hắn dấu vết. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên hai tiếng nổ mạnh. Theo tới đúng là hai cái quái vật lớn. Con thuyền tạo hóa, bất hủ phong bi, lẽ nào bọn họ còn sống? Thấy rõ cái này lưỡng vật. Nhất thời có người cả kinh kêu lên, làm cho này bỉ ngạn chi kiều, thật đúng là cái gì nghiêu quỷ xa thần đều nhảy ra. Hôm nay vừa lúc giải quyết chung, thấy động tĩnh này, Trương Đạo Nhất quát to, lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động, giờ khác này, hắn tổ khiếu trong kỷ nguyên chi thư cùng bất hủ tinh hà lực lượng cũng bị hắn dẫn động. Vô cùng vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Một bước đạp cửu thiên, Trương Đạo Nhất lần lúc phảng phất là một vị vô địch đế giả. Một bước trong lúc đó trấn áp thiên địa vạn tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,